Chương 331, tỷ muội xin làm đầu bếp nữ, Nạ Mì, thượng. Nếu như đến lúc đó Lâm Giật bọn họ chịu vì Nạ Mì tiếp nhận chính hắn một coi là không có cái gì tác dụng thực tế người, để cho mình nhìn ra cách làm người của hắn sau đó, chính mình đại khả tuyển trạch lưu lại không đi. Nghĩ vậy rẽ nỏ kỳ cao trong lòng cũng có quyết định làm hạ cũng không ở nhiều lời. Hai tỷ muội có sau khi quyết định tâm tình cũng thư giãn xuống tới không do dự nữa bất quyết cộng thêm ác long chết để bọn họ đại hỉ đại bi rất nhanh thì đã ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm Lâm Giật cùng Sú Nạ liền đối với Nà Mì, Nô Dị cô hai nàng chào từ giả. Lâm Giật, Sú Nạ, ngươi cảm thấy ta làm Nà Mì năng lực như thế nào? Nà Mì nghe hai người nói phải ly khai sau đó lập tức đem đã sớm chuẩn bị ý tưởng nói ra. Bình tĩnh mà xem xét. Coi như ta ở thế giới chính phủ lâu như vậy cũng chưa từng thấy qua so với sắc Nà Mì, hơn nữa ngươi hiện nay còn chưa có đi quá vĩ đại tuyến đường an toàn nếu như đi lời nói kiến thức của ngươi rộng hơn, đến lúc đó ngươi Nà Mì trình độ nhất định càng cao. Tu Nạ trầm ngâm một cái biết, đã đoán được Nà Mì muốn nói cái gì, trong lòng thoáng động, mặc dù nói nhóm người mình cùng thế giới chính phủ chung đụng được tốt. Nhưng là cái kia là thành lập tại bọn họ hai người có thể tiếp tục bảo trì như vậy chiến tích vì thế giới chính phủ hoàn thành các loại nhiệm vụ điều kiện tiên quyết. Nếu có một ngày thế giới chính phủ vì quyền lợi hy sinh bọn họ hoặc có lẽ là an bài bọn họ đi làm một ít hẳn phải chết hoặc có lẽ là cựu tử nhất sinh nhiệm vụ bọn họ làm như thế nào chẳng lẽ còn giống như bây giờ dựa vào thế giới chính phủ hoặc có lẽ là tiếp tục vì thế giới chính phủ bán mạng hai người bọn họ cũng không có cái ý nghĩ này. Mấy tháng này bọn họ âm thầm ở bên ngoài chuẩn bị không mất đồ chính là muốn vì mình lưu lại một chút chuẩn bị ở sau, cũng may thế giới chính phủ cùng. Mình đám người trở mặt sau đó có thể có đường lui. Mà nếu như cái kia một ngày thực sự đến bọn họ chỉ còn lại hải tặc con đường này có thể chọn, hơn nữa đến lúc đó phe cánh của bọn họ cũng đầy ắp, làm hải tặc cũng là phù hợp nhất cá tính của bọn hắn, tự do tự tại không bị ước thúc. Như vậy muốn làm hải tặc thì nhất định phải có một gia sắc Nà Mì, nếu không ở vĩ đại tuyến đường an toàn phức tạp như vậy nhiều thay đổi biển rộng giống như là mù đầu con rồi tiến đụng vào trong núi lửa mặt giống nhau. Mà Nà Mì hàng hải kỹ thuật là nàng thấy qua trong nhiều người như vậy mặt xuất sắc nhất, hơn nữa hiện nay Nà Mì mới có mười mấy tuổi, kiến thức hữu hạn không có bị qua tránh quy hàng hải tri thức giáo dục thì có đánh thắng hải quân Nà Mì trình độ. Có như vậy Nà Mì hơn nữa chính mình phu thê hai không ngừng tăng lên thực lực thiên hạ chi thật to có thể vậy. Tu Nạ có thể nghĩ tới, Lâm Giật đương nhiên cũng có thể nghĩ đến, bọn họ sẽ không chủ động phản bội thế giới chính phủ, không phải bọn họ đối với thế giới chính phủ có lòng trung thành, mà là hiện nay thế giới chính phủ có thể cho bọn họ trưởng thành tăng thực lực lên nền tảng, hơn nữa lại đầy đủ tự do, đương nhiên không đáng phản bội thế giới chính phủ. Nhưng là chấp hành hắc ám chánh nghĩa Lâm Giật hiểu rất rõ thế giới chính phủ cao tầng pha tờ nì hệ ưu tính, một ngày có đầy đủ quyền lợi tuyệt đối không ngại đem mình đám người bán đi, một khác trong thời không mặt dốp lụt xì đám người cường đại như vậy còn không phải cùng dạng trở thành hình nhân thế mạng. Cho nên Lâm Giật có thể sẽ không phản bội thế giới chính phủ, mà là mượn thế giới chính phủ cái này nền tảng tiếp tục trưởng thành, chờ đến chính mình đủ cường đại thời điểm làm gì cũng không hỏi đề. Nhưng là hắn cũng phải làm tốt hai tay chuẩn bị, tỉ như nào đó một ngày bị thế giới chính phủ an bài đi làm phải chết nhiệm vụ hoặc là coi như quyền lợi giao dịch đấu tranh quyền lực vật hy sinh bán đi thời điểm mình còn có một cái đường lui. Dù sao cái này thế giới không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nhiều một tay chuẩn bị đối với mình tổng là có chỗ tốt, dốt lục si bọn họ không phải là bởi vì bờ Juno môn môn quả thực mịch có tránh được thế giới chính phủ cao tầng truy sát cùng hãm hại sao thiên có bất chắc phong vân người có sớm tối hòa phúc. Ai biết cao y na ho một ngày bỗng nhiên có cái gì thai họa hàng lâm đến trên người mình, cho nên Lâm Giật cùng Sù Nã đều sẽ chuẩn bị thêm mấy cái đường lui, sẽ không giống chính phủ chín như vậy cuối cùng bị người bán làm hình nhân thế mạng thiếu chút nữa bị giết chết. Cho nên hắn cùng Sù Nã ý tưởng cũng giống như nhau. Cũng nhìn ra Nà Mì ý tưởng, cũng biết Nà Mì mộng tưởng, hơn nữa bản thân của hắn cũng rất thưởng thức cái này một đôi tỉ muội, có năng lực lại thấy thuận mắt, vừa nặng tình nghĩa, người như vậy nếu như làm chính mình Nà Mì hắn đương nhiên là cầu còn không được. Hơn nữa nàng cũng biết đang lôi kéo người tầm, xử lý nhân tế quan hệ phương đi hệ nở đã từng đã tham gia nghỉ dã đại chiến lên ngựa có thể chinh chiến nhận giới, xuống ngựa có thể thống trị cổ nổ hạt xù nạ tuyệt đối thắng được chính mình rất nhiều. Đồng thời Sù Nạ cùng Nà Mì đều là nữ tính, bắt đầu giao lưu càng thêm không khoảng cách, vì vậy Lâm Giật không nói gì hoàn toàn giao cho Tsunade xử lý. Hắn thấy như vậy sự tình nếu như Tsunade đều xử lý không tốt như vậy mới có gọi kỳ quái đây. Ta vẫn có một mộng tưởng vậy là vẽ ra toàn bộ thế giới bản đồ, cho nên ta rất muốn ra biển, thuyền của các ngươi không có Nami, nếu như nói ta gia nhập vào lời của các ngươi tiếp thu ta xin sao Nami nói rằng. Tsunade cùng Lâm Giật liếc nhau nói thầm quả nhiên như vậy, xem ra ác long sau khi chết Nami đích xác có thể cũng muốn toàn tâm toàn ý truy cầu giấc mộng của mình. Nhưng là của nàng mộng tưởng cũng không dễ dàng thực hiện nhất định phải có một đáng tin đoàn đội chống đỡ. Mà nàng mặc dù đang bên ngoài lăn lộn nhiều năm nhưng là lại không có gặp phải cái gì đáng tin người. Hiện nay tốt nhất tuyển trạch liền là đúng hai người bọn họ coi là có đại ân Lâm Giật. Hơn nữa Lâm Giật bọn họ lại vừa vặn thiếu khuyết một cái Nami. Đồng thời Lâm Giật bọn họ đều rõ ràng nhận thức đến Nami năng lực. Nami đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này. Ta nghĩ ta tìm không được cự tuyệt người như ngươi lý do, Nami, chúng ta liền mở ra cửa sổ ở mái nhà nói thẳng đi, ta nghĩ ngươi nội tâm phải có sở mâu thuẫn, muốn cùng chúng ta cùng một chỗ, nhưng là lại có chỗ cố kỵ, ta không hy vọng mọi người về sau sẽ lục đục với nhau, ngươi cũng không hy vọng có một không thể chung sức hợp tác trợ giúp lẫn nhau đoàn đội, cho nên chúng ta đã đem hết thể đều mở ra mà nói đi. Nami mặc dù đang bên ngoài lăn lộn nhiều năm, kinh nghiệm phong phú làm người cũng thông tuệ, nhưng là cùng Tsunade so không thể nghi ngờ là kém xa, nàng căn bản không hợp Nami đi vòng vèo trực tiếp kết thúc đem tất cả mở ra mà nói. Ta đích xác có chút cố kỵ, từng trải ác long hải tặc đoàn sự tình ta chỉ còn lại nổ dị cô một người thân, nếu như ta ly khai nàng gặp phải nguy hiểm gì ta nên làm cái gì bây giờ ta tàn nhẫn muốn gia nhập các ngươi, nhưng là ta cũng không muốn cùng nổ dị cô xa nhau. Cho nên ta hy vọng nổ dị cổ có thể cùng ta cùng nhau gia nhập các ngươi. Nami ngây ra một lúc, không nghĩ tới Tsunade trực tiếp kết thúc đem tất cả mở ra mà nói. Bất quá nàng dù sao rất thông minh một cái chi minh bạch Tsunade dụng ý cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.